Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, 5 năm không thấy Thủy Băng Nhi. Răng rắc tương đương, Thủy Băng Nhi chế tạo băng phong lên tiếng vỡ vụn. Hỏa Vô Song hai mắt huyết hồng, toàn thân dâng lên hừng hực liệt diễm. Phía sau mơ hồ bày biện ra một cái hình rồng hình. Không chút do dự đối với Thủy Băng Nhi vọt tới. Đại tỷ, xem chừng. Thủy Nguyệt Nhi nhắc nhở một tiếng. Nguyệt Nhi đi mau. Thủy Băng Nhi vẫy tay vỗ. Một cỗ ôn nhu hồn lực ba động đem Thủy Nguyệt Nhi đẩy đưa ra ngoài. 6 cái hồn hoàn vây quanh thân thể của nàng trên dưới rung động. Một cái màu lam băng phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng hiển hiện. 5 năm thời gian, đã để nàng trở thành một tên hồn đế. Liền liền Phong Tiếu Thiên cũng bị nàng đè ép một đầu. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân những người này cũng là lấy nàng cầm đầu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lộ Viễn 5 năm trước đưa nàng gốc kia tiên phẩm dược thảo. Thứ hai hồn kỹ, băng hoàn khải giáp. Một tầng óng ánh áo giáp màu xanh lam bám vào tại Thủy Băng Nhi thân mặt ngoài thân thể. Nhìn thấy Hỏa Vô Song giống như nổi điên nhào tới. Thủy Băng Nhi trên người thứ ba hồn hoàn trong nháy mắt bỗng nhiên lóe sáng. Tại dưới chân của nàng một tầng màu lam vầng sáng hướng chu vi khuếch tán. Hỏa Vô Song tiếp xúc đến màu lam vầng sáng đồng thời thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Hỏa Vô Song rơi xuống đất đồng thời. Dưới chân mạnh mẽ phát lực. Sàn nhà lên tiếng vỡ vụn. Thân thể như là đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Hai tay ở trước ngực hợp lại. Lòng bàn tay loại này trào lên ra màu đỏ sậm quang mang. Một cái màu đỏ sậm quang cầu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Tại cự ly Thủy Băng Nhi không đến 5 mét cự ly thời điểm theo lòng bàn tay bên trong bắn nhanh ra. Như điện, thứ ba hồn kỹ, quang ngự. Một cái từ màu lam kích điện tạo thành phòng ngự đúng lúc xuất hiện tại Thủy Băng Nhi trước người. Phịch một tiếng trầm đục, đỡ được cái kia màu đỏ sậm quang cầu. Chính là Ngọc Thiên Tâm trợ giúp đến. 5 năm ở giữa hắn mặc dù không bằng Thủy Băng Nhi ưu tú như vậy. Nhưng cũng đã trở thành một tên hồn vương. Một tiếng to rõ phượng minh sau lưng Thủy Băng Nhi vang lên. Vừa rồi cái kia băng phượng hoàng hư ảnh như cùng sống. Mở rộng hai cánh. Một lần đập đã xuất hiện tại 50 mét bên ngoài không trung. Thứ 6 hồn kỹ. Sông băng phong bạo. Theo một đạo hắc sắc quang mang sáng lên, giữa bầu trời băng phượng hoàng phảng phất giống như là nhận được chỉ lệnh. Dài đến 7 mét hai cánh tại giữa không trung kịch liệt đập. Từng chuôi mỏng như cánh ve băng nhận từ trời rơi xuống. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, dày đặc thanh âm đem không khí xé rách. Hướng về phía Hỏa Vô Song một vòng sao sao bắn. Thứ 5 hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Một cái lam tử sắc điện long theo Ngọc Thiên Tâm phía sau lao nhanh mà ra. Hướng về phía Hỏa Vô Song vọt tới. Hỏa Vô Song hai tay ở giữa lợi chảo hiển hiện. Thân thể lần nữa tăng trưởng. Trên hai tay lân phiến bộc phát ra màu đỏ rực quang mang. Toàn thân cũng thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm. Giống tương đương quát to một tiếng về sau. Chung quanh thân thể dâng lên một cái dài ước chừng 5 mét to lớn hỏa long. Xoay quanh tại Hỏa Vô Song trên đỉnh đầu, thay hắn chặn phần lớn băng nhận, dưới chân trong nháy mắt phát lực, hai mắt đã hoàn toàn bị huyết hồng sắc tràn ngập, cổ nổi gân xanh, giống như là một đầu không bị khống chế hồng thủy mãnh thú. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, mấy đạo băng nhận rơi xuống, Hỏa Vô Song phảng phất tựa như là cảm giác không chịu được. Thẳng tiến không lùi đối với Thủy Băng Nhi vọt tới. Phía trước sông trên đường đã đem Ngọc Thiên Tâm thông qua hồn lực ngưng tụ ra màu lam điện long xé. Nát, lúc này Hỏa Vô Song bộc phát ra thực lực căn bản cũng không phải là một tên như thường hồn vương có. Thể đạt tới, cũng đừng tới. Thủy Băng Nhi quát chói tai một tiếng. Ngăn cản những người khác đi lên trợ giúp. Hỏa Vô Song đã hoàn toàn mất khống chế. Nàng cùng Ngọc Thiên Tâm hai người cũng không cách nào ngăn cản. Loại này tình huống dưới những người khác đi lên đó chính là đưa đầu người. Thứ 5 hồn kỹ, lạnh đến xương. Thủy Băng Nhi xanh nhạt ngón tay hướng lên trời một chỉ. Trung quanh hàn thuộc tính tại nàng giữa ngón tay ngưng tụ. Lam quang lóe lên, một đạo lam màu trắng quang mang từ ngón tay đột nhiên bắn mà ra. Phốc, nương theo lấy một tiếng lợi khí đâm xuyên thân thể thanh âm vang lên. Hỏa vô song vai trái tiên huyết như suối tuôn ra đồng dạng ra bên ngoài mạo. Nhưng mà ở vào phát cuồng trạng thái dưới hỏa vô song vẻn vẹn thân thể dừng lại. Thế sông cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Thủy băng nhi nhìn xem đống cát lớn hỏa quyền ở trước mắt dần dần phóng đại. Không chút do dự phóng xuất ra tự mình đệ nhất hồn kỹ. Song lần này nàng băng phong hồn kỹ cũng không phải là khống chế hỏa vô song. Mà là tác dụng tại nàng cùng Ngọc Thiên Tâm trên thân. Phanh tương đương, hỏa vô song một quyền đem khối băng đánh nát. Thủy băng nhi thân thể mềm mại cũng tại lần này trong đụng chạm lên tiếng bay ngược. Ngọc Thiên Tâm thì là thảm hại hơn. Bản thân chỉ có hồn vương thực lực hắn tại khối băng vỡ vụn sát na. Tiên huyết đã theo cổ họng xông ra. Không đợi Thủy băng nhi rơi xuống đất. Một cái hỏa quyền lần nữa hướng về phía mặt của nàng rơi xuống. Ôi cọc, một chân bàn tay đá vào hỏa vô song trên trán, một tiếng vang trầm qua đi, hỏa vô song thân thể đã trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Lộ Viễn, Thủy băng nhi nhìn thấy cái này ôm bờ eo của nàng phiêu nhiên rơi xuống đất ra hỏa. Vừa mừng vừa sợ, ha, băng nhi, Lộ Viễn ngón tay tại Thủy băng nhi trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Xem chừng. Thủy băng nhi vừa định hỏi Lộ Viễn sự tình, liền thấy hỏa vô song lại giống như nổi điên lao đến. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, Lộ Viễn rút kiếm vung lên, số đạo kiếm khí từ trời rơi xuống, đem hỏa vô song một mực cố định tại trong kiếm trận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy băng nhi nhìn thấy hai cái kia hiện ra mắt mù hồng sắc hồn hoàn. Kích động một câu cũng nói không nên lời. Đại não một mảnh trống không? Hải nha, cái này cũng không có gì. Lộ Viễn đem ôm Thủy băng nhi tay không để lại dấu vết lại nắm thật chặt. Anh ta thế nào? Ngay tại cái này thời điểm, Độc Cô Bác mang theo hỏa vũ đám người đã chạy tới. Nhìn thấy hỏa vô song ngã chổng vó bị một mực định trên mặt đất. Hỏa vũ lo lắng cực kỳ. Ta đến xem, lục quang lóe lên. Độc Cô Bác đã xuất hiện tại hỏa vô song trước mặt. Bàng bạc hồn lực theo trên thân hiện ra đến. Đem hỏa vô song gắt gao áp chế. Kiểm tra một lần về sau. Lúng túng. Hắn chỉ có thể đoán được là chúng độc đưa đến. Nhưng cụ thể là cái gì độc hắn thật đúng là mẹ nó không biết rõ. Từ khi tà hồn sư xuất hiện tại đấu la đại lục về sau. Cũng cho hắn cả sẽ không. Ta không có nắm chắc. Độc Cô Bác lắc đầu bất đắc dĩ. Độc đấu la tiền bối. Liền ngài cũng giải không được loại độc này a. Hỏa vũ đôi mắt hiện ra một tầng sương mù. Nếu như ngay cả phong hào là độc cô bác cũng không cách nào giải độc. Nàng thực tế nghĩ không ra đấu la đại lục còn có ai có thể cứu nàng ca ca. Nghĩ tới đây. Hỏa vũ nghẹn ngào thống khổ. Lộ Viễn. Ngươi đi thử một chút đi. Độc Cô Bác suy đi nghĩ lại rồi nói ra. Cái gì? Lộ Viễn một ngụm rượu kém chút phun tới. Hắn cũng không phải cái gì đại phu. Nhường hắn đánh người đó không thành vấn đề. Giải độc thật đúng là không được. Thối tiểu tử, ngươi quên rồi sao? Năm đó ngươi là thế nào thay ta giải độc? Độc Cô Bác nhắc nhở. Năm đó hắn bích lân xà hoàng độc xâm nhập cốt tủy. Chính là dựa vào Lộ Viễn thanh kiếm kia. Bằng không hắn hiện tại mộ phần thảo đoán chừng đều cao 2 mét. Để cho ta đâm hắn. Lộ Viễn hỏi thăm giống như nói. Thử một chút đi. Dù sao hắn Độc Cô Bác là thật không có cái gì tốt biện pháp. Độc đấu la tiền bối. Phương pháp này. Chấm ngoặc kép. Một bên hỏa vũ nghe được hai người nói chuyện. Nào còn có dư thương tâm a. Hiện tại chỉ còn lại hoảng sợ. Hai người này nói như thế nào giống đùa giỡn giống như. Cái này sự tình là tùy tiện thử sao. Nói không chừng thử một chút liền tạ thế. Liền cái này tiểu tử hiện tại trạng thái chỉ sợ sống không qua đêm nay. Lộ Viễn thanh kiếm này. Nói không chừng chính là sau cùng hy vọng. Độc Cô Bác không có nói thêm nữa. Lựa chọn nhường chính hỏa vũ làm quyết định. Kia, Lộ Viễn, nhờ ngươi, nhất định phải mau cứu anh ta. Hỏa Vũ Thành khẩn hướng về phía Lộ Viễn thật sâu bái. Hại, việc nhỏ. Lộ Viễn một ngụm rượu phun tại u sắc trên trường kiếm. Lộ Viễn, thứ cổ tay. Độc Cô Bác ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng. Cái này tiểu tử động tác mới vừa rồi làm sao như muốn chặt Hỏa Vô Song giống như. Không đợi hắn tới kịp lo lắng, Lộ Viễn đã tay nâng kiếm rơi tại Hỏa Vô Song trên cổ tay, lưu lại ba đạo vết cát. Hồng sắc lại bá đạo khí tức tại u sắc trường kiếm dẫn dắt phía dưới phảng phất tìm tới chỗ tháo. Nước giống như chen chúc mà ra. Thấy cảnh này, Hỏa Vũ sắc mặt xuất hiện đã lâu nụ cười. Cao hứng tại Phong Tiếu Thiên chỗ ngực trùng điệp tới hai quyền. Những người khác không có biện pháp giải quyết độc. Đến Lộ Viễn nơi này thế mà trở nên dễ dàng như vậy. Thanh kiếm kia tựa như là trời sinh khắc chế loại này hồng sắc khí tức giống như. Nửa ngày thời gian trôi qua, Hỏa Vô Song chậm rãi mở ra hai con ngươi. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng trong hai con ngươi huyết hồng sắc kinh khủng khí tức đã biến mất. Hôm nay hai canh ha, ngày khác tiếp tục tăng thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.